Xích Tâm Tuần Thiên, tập 497. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong số những người có mặt tại đấu trường bấy giờ, có người suy tư, có người âm trầm không vui, cũng có người tâm tình phức tạp. Có lẽ Hoàng Xá Lợi là người duy nhất vẫn còn hoạt bát. Nàng ta làm như là không có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn sang Khương Vọng, rồi lại nhìn qua đấu chiêu, vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Vừa rồi các ngươi quyết đấu không phân thắng bại, hiện tại nhân lúc phụ cận có diễn đạo cường giả trấn giữ, không bằng lại đánh thêm lần nữa nhỉ. Trong cái tình huống xác định được có diễn đạo cường giả phụng mệnh, thì xác thực là an toàn để có một cuộc chiến đấu khác. Bục Quốc tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi nhìn Khương Vọng và đấu chiêu gặp điều gì ngoài ý muốn. Thậm chí còn có nghịch lữ của Hoàng Xá Lợi nàng ta cơ mà. Không cần sợ chết, không cần sợ bị thương, không phải lo y phục rách nát, hở ngực, lộ lưng, cứ việc đánh đi. Cùng ở cấp bậc thần lắm, nhưng mà bởi vì do tuổi tác và tích lũy, tù vị của họ sâu hơn hai người kia một chút. Nhưng mà trận chiến giữa Khương Vọng và đấu chiêu cũng đã truyền cảm hứng cho bọn họ rất nhiều. Lúc này Thanh Nha Đài vô cùng hỗn độn, gần như là đổ nát. Sự mong đợi trong mắt Hoàng Xá Lợi gần như là cô đọng thành thực chất. Khương Vọng không một chút nào trốn tránh, ngẩng đầu nhìn đấu chiêu, trực tiếp nói: nếu đấu lại thì người thua sẽ là ta. Nhưng mà tái chiến thêm một lần nữa có ý nghĩa gì đâu? Ngươi rất giỏi. Từ lúc thành tựu thần lâm cho tới nay, chỉ có trận chiến này với ngươi mới khiến ta tìm lại được cảm giác chiến đấu. Thanh âm của đấu chiêu không khỏi nâng cao lên. Trước đây tất cả chỉ là trẻ con vui đùa mà thôi. Sau đó y nhấc thiên kiêu lên, rời đi không một chút lưu luyến. Trung Ly Viêm giấu mặt dưới đấu lạc, không hề nhìn bóng lưng của đấu chiêu, nhưng mà lại nghiến răng nghiến lợi, khó chịu ở đó suy nghĩ. Câu nói sau của đấu chiêu đang muốn nói đến ai đi chứ? Trận thách đấu đệ tử mộ cổ thư viện lúc trước, hay là đại biểu Nhãn Ngô gia kia? Đấu chiêu và Khương Vọng lần lượt rời khỏi đấu trường, và không có lý do gì để giữ mọi người ở lại ghế khán giả. Trung Đề Viêm vừa mới tức giận một lúc thì người cũng đã đi về gần hết. Chỉ có Kim Công Hạo rất khách khí chào hỏi một tiếng: Trung Đề huynh, huynh vẫn chưa đi à? Trung Đi Viêm đột nhiên cảm thấy xui xẻo, ấn vào đấu lạp xuống, không nói lời nào, bước ra ngoài. Ngược lại khiến cho Kim Công Hạo sừng sốt hồi lâu. Cái tên Trung Ly này cũng thực là không có một chút lễ mạo nào, đúng là phương Nam man dợ mà. Đồ hổ, không có gì mà ngươi không biết. Một thanh âm vang lên ở trước đống lửa tế thần đang cháy hừng hực. Đây là một lão nhân đầu đội chiên mạng, bộ râu bạc trắng thắt thành bím, đang ngồi ở trên tấm đệm da cừu. Ánh lửa ở trên giường, gương mặt của lão là bập bùng không ngực. Đồ hổ, người đã nhân thần hợp nhất, một lần nữa lấy lại được thực lực diễn đạo, chỉ cười khổ, nói: ai dám nói như vậy chứ? Ta chỉ là nhìn nhiều hơn và cũng nghe nhiều hơn người bình thường một chút mà thôi. Lão nhân râu bạc trắng không muốn phán đoán xem ông ta đang nghiêm khiêm nhường hay là đang che giấu, chỉ chậm rãi hỏi: vậy ngươi có thể cho ta biết tại sao thần khôi mà chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt rất nhiều hy vọng vào đó lại không phát huy được vai trò xứng đáng của nó trên chiến trường không? Bởi vì không phải chỉ có chúng ta là có chuẩn bị, lần này cảnh quốc cũng đã sử dụng đạo binh. Đồ hộ đáp: thần khôi kém đạo binh ở chỗ nào? Chi phí. Chi phí để tạo ra thần khôi quá đắt. Chỉ cần chiến đấu một trận thì tổn thất đã khó mà tiếp thu nổi. Lịch sử chế tạo đạo binh của cảnh quốc đã có từ lâu đời, chi phí cực thấp mà tích lũy lại vô cùng nhiều. Vậy chúng ta thua về của cải sao? Của cải chỉ là một khía cạnh trong đó mà thôi. Bây giờ ngươi còn khăng khăng tiếp tục đi theo con đường này là đúng hay sao? Ta tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ. Lão nhân đặt tay lên ngực nói: xin hãy giải thích nỗi nghi hoặc này của lão gia tử. Đồ Hổ nói, chiến tranh là cuộc chiến của con người, nhưng cũng là cuộc chiến của tiền bạc. Ở trong cuộc chiến ngày nay, trọng lượng của người vẫn vượt qua trọng lượng của tiền bạc, nhưng không phải là nó thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thế giới tu hành phát triển đến ngày nay đã bao nhiêu năm, chi phí cho con người đã không thể tiếp tục giảm thấp xuống được nữa, nhưng chi phí của khôi lỗi vẫn còn rất nhiều chỗ để giảm bớt. Trên thực tế, hầu hết các nhiệm vụ chiến tranh từ cấp độ từ dưới thần lâm trở xuống đã là hoàn toàn có thể thay thế bằng khôi lỗi. Vậy tại sao cảnh quốc lại cực kỳ cảnh giác với sự nhập cục của Mặc Mốt? Có lẽ ngài cũng đã biết về chiến tranh Tề Hạ, Nhung Sung Lâu Xa, Cực Chu, Từ Cực Chi Trinh. Có cái nào là không phải là thứ mà không ảnh hưởng đến thế của cuộc chiến đây? Chiến xa khiêu hổ của cảnh quốc, giống tên với đại tướng quân của chúng ta, đã kéo chết bao nhiêu nhi lang của Thảo Nguyên chúng ta trên chiến trường đấy. Cuộc chiến bây giờ đã rất khác so với quá khứ. Bánh xe của thời gian đang trôi qua và sẽ không vì ai mà dừng lại. Cho dù ngươi không phạm phải bất kỳ một sai lầm nào, nhưng mà không theo kịp thời đại thì chính là sai lầm lớn nhất. Ảnh hưởng của lực lượng Mặc gia đối với cuộc chiến đã ngày càng đã trở nên cường đại hơn. Mà khôi lỗi ở cấp độ chân nhân, Mặc Môn đã chế tạo thành công. Một khi bọn họ chế tạo ra được khôi lỗi cấp độ chân quân, thì cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn thay đổi. Đại tướng quân mà bọn họ đang nói tới, đương nhiên là người khiêm, kiêm luôn chức vị đại tướng quân vương chướng kỵ binh, tông thất cường giả, Hách Liên, Khiêu Hổ. Những trọng điểm mà lão nhân dâu tóc bạc phơ kia nghe được rõ ràng là hoàn toàn khác. Chân quân khôi lỗi. Lão nhân lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Đồ Hổ thở dài, trước đây ta cũng từng nghĩ như vậy. Lão nhân ngồi trước đống lửa khẽ ngước đôi mắt đục ngầu lên. Người đã lấy được tin tức tình báo gì rồi? Đồ Hổ đáp, ta đương nhiên nghĩ chuyện này vĩnh viễn không thành công. Nếu không ta tu hành nhiều năm như vậy, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Nhưng nghĩ đến đây là chuyện tiền Tấn Hoa muốn làm, ta lại không thể không thừa nhận, cho dù nó dù sao cũng sẽ có vài phần khả thi. Tiền Tấn Hoa mà ông ta đề cập tới chính là tên của đương đại cự tử của Mặc gia. So sánh với những cự tử khác vô cùng điệu thấp khiêm tốn, Tiềm Long Tàng Uyên trong lịch sử của Mặc gia, vị Tiền Tấn Hoa này gần như là người khoa trương nhất, nổi danh nhất, nhưng mà danh tiếng của ông ta lại có phần tiêu cực. Tiền Tấn Hoa muốn tạo ra một khôi lỗi cấp bậc chân quân. Lão nhân cau chặt mày. Năm đó, nhiều hiến quân nhất quyết làm theo ý của mình, thúc đẩy kế hoạch khải thần khét tiếng, nhưng mà kết quả là cái mất lại nhiều hơn cái được, suýt chút nữa đã dẫn đến sự suy tàn của Mặc gia. Ông ta cũng vì chuyện này mà từ chức, sau đó chết trong trận chiến ở Ngu Uyên. Cuộc sống tốt đẹp của Tiền Tấn Hoa mới trôi qua được bao nhiêu ngày đây? Nhiều hiến quân là cự tử đời trước của Mặc gia. Dưới sự thôi thúc của ông ta, bà còn khôi lỗi cấp bậc chân nhân là Thiên Chí, Minh Quỷ và Phi Mệnh đã ra đời. Cũng chính trong cái thời kỳ ông ta lãnh đạo, thanh thế của Mặc gia giảm sút đáng kể, tụt hậu rõ ràng khi so với các hiền học khác. Nhưng nhìn tổng thể mà nói, thành danh ông ta vẫn tốt hơn so với Tiền Tấn Hoa ở hiện tại. Dù sao thì ông ta khi còn sống đã làm được một vài đại sự, cuối cùng cũng đã chết một cách rất tráng liệt. Đồ Hộ nói, ngoại giới phản đối, nội bộ cũng phản đối, tấm gương lịch sử vẫn còn chưa ra. Ông ta vẫn có thể bào chia cái loại dũng khí và dã tâm này, chẳng lẽ không đáng quý hay sao? Cái đó gọi là điều hành thế giới không ai khác mà chính là ta, là chân nhân. Thứ càng đáng sợ hơn là trong hoàn cảnh khó khăn của cả bên trong và bên ngoài như vậy, mà ông ta vẫn có thể ngồi vững ở vị trí cự tử của mình, từng bước thúc đẩy kế hoạch của mình. Ta nghĩ rằng Tiền Tấn Hoa cực kỳ lợi hại. Cuốn kỳ thư không rõ tên người viết, Chiêu Thương Ngô Trung, sáng tạo đưa ra 9 nguyên tắc của chân nhân, và điều hành thế giới không ai khác mà là chính ta, chính là một trong số đó. Cũng chính vì cuốn sách này, thì tu sĩ động chân mới được gọi là đường thế chân nhân. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của cuốn sách này. Lão nhân dâu trắng trầm mặc trong một chốc lát, nói, người này thanh danh bề bối, người ta nói sự sa sút của Mặc gia, đều là do người này mà ra. Không ngờ ngươi lại đánh giá ông ta như vậy. Tiên Tấn Hoa còn bị gọi là Đồng Xú Chân Quân, danh tiếng vô cùng khó nghe, là người duy nhất trong số những nhân vật ở cấp bậc đó bị bài xích. Không chỉ có rất nhiều lời đàm tiếu từ ngoại giới, mà trong Mạc Môn cũng có rất nhiều người không phục ông ta. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, Mạc gia mới bắt đầu được thương mại hóa hoàn toàn. Hộp chữ vật hay là thiên lý truyền âm hạp, hay thậm chí là các loại khôi lỗi của Mạc Môn đang dần dần đã trở thành tiêu chuẩn mặc định ở trong thiên hạ. Dưới sự thôi thúc của ông ta, đều được thông hành ở trong hiện thế. Rất nhiều người nói rằng ông ta nên là thương gia chân quân, cả đời chỉ đặt tiền tài ở trong mắt, mà hoàn toàn quên mất đi tinh thần của Mạc gia. Còn có một giả thuyết âm mưu lan tràn khắp nơi, nói Tiền Tấn Hoa kỳ thực là con tốt thí để biến đổi Mạc gia thành thương gia. Cái ván cờ này chơi mấy vạn năm, Tiền Tấn Hoa chỉ là một trong số kết quả mà thôi. Mục tiêu cuối cùng là thay mặt bằng thương để trở thành một thế hệ học giả lỗi lạc mới. Dõi mắt khắp thiên hạ, quả thực không có người lãnh đạo tông phái nào bị nhiều người mắng mỏ như Tiền Tấn Hoa. Các loại tai tiếng liên quan đến ông ta cũng là vô cùng kỳ lạ. Chỗ nào cũng là có, tùy ý đến mấy trăm cái cũng không lặp lại, cơ hồ có thể gộp lại thành một cuốn sách. Ngay cả một lão nhân râu trắng sống ở nơi xa xôi ở một quốc, rõ ràng cũng đã xem thường ông ta. Nhưng Đồ Hổ lại nói, người ta cũng nói rằng, sự suy tàn của Mạc gia đều bắt đầu từ Tiền Tấn Hoa, nhưng thói quen khó sửa của Mạc gia kia có phải là trách nhiệm của Tiền Tấn Hoa hay không? Ngay từ khi sự tồn tại vĩ đại đó qua đời, tai họa ngầm đó đã bị chôn vùi. Chỉ là ngày núi lở đó đúng lúc rơi xuống trên đầu Tiền Tấn Hoa lại trở thành tội lỗi của ông ta. Trên thực tế, nếu Tiền Tấn Hoa không cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế, Cự Thành sẽ không có còn tồn tại và Mạc gia sẽ bị xóa sổ. Cái gọi là câu từ của con người chẳng qua là thế. Kể từ khi bắt đầu lịch mới, Tiền Tấn Hoa chính là cự tử ưu tú nhất của Mạc gia, và Tiền Tấn Hoa bây giờ đã sắp sửa vươn tới đỉnh cao. Lão nhân râu trắng lại im lặng đến nỗi chỉ có tiếng nổ lách tách ở trong đống củi. Họ đang nói về Mạc gia, nhưng mà có phải chỉ có Mạc gia đâu? Không có cái gì mà ngươi không biết. Lão nhân râu trắng lặp lại. Ta nguyện ý tin tưởng không có cái gì mà ngươi không biết. Ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi chính xác hơn ta. Đồ Hổ không dám nói bản thân mình là tuyệt đối chính xác, nhưng hiểu được càng nhiều thì khoảng cách đến hai từ chính xác lại càng gần hơn một chút. Lão nhân râu trắng nói, không sai. Đến cả mặt nạ của Huyễn Ma Quân cũng có thể lột xuống. Cái năng lực còn có nơi nào khiến cho người khác nghi ngờ sao? Đồ Hổ nói, lột xuống một lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân, theo ta thấy, ưu điểm lớn nhất của nó chính là có thể làm giảm đáng kể chi phí của thần khôi. Nếu chỉ để chứng minh năng lực của ta, ta sẽ không chọn Huyễn Ma Quân làm đối thủ. Cuối cùng lão nhân râu trắng không còn gì để nói, nhìn chằm chằm vào đống lửa nhảy nhót. Lão nhân hỏi, cái chết của đại tư tế có phải là một tai nạn không? Đồ Hổ chỉ nói, thực lực của Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng luôn là đứng đầu trong tứ đại thiên sư, ta cho rằng không ai nên xem thường ông ta hết. Thiên thần chí cao vô thượng, chẳng lẽ có là coi thường hay sao? Lão nhân lẩm bẩm. Đương nhiên không phải. Chúng ta nhất định phải luôn giữ vững sự tôn kính đối với thiên thần trong mọi lúc, nhất định là phải giữ vững tín ngưỡng của chính mình. Đồ Hổ bình tĩnh nói, chúng ta Nam Trinh Trung Vực chính là trợ giúp các thần linh thức tỉnh, không phải sao? Nhưng là chúng ta đã thất bại rồi. Bắc Cung đại nhân cũng vì chuyện này mà hy sinh. Ta nghĩ về sau chúng ta nên cẩn thận hơn một chút. Đồng cỏ mới tu sửa, không thể chống lại cơn bão tuyết thứ hai đâu. Câu cuối cùng mà ông ta nói ra là một câu ngạn ngữ trên thảo nguyên. Ý nghĩa của nó là một thế lực không thể liên tiếp nhận thất bại lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Lần đầu tiên là thương cân động cốt, mà lần thứ hai là tan cửa nát nhà. Lão nhân râu bạc trắng không ngước mắt lên nữa mà nói, ta già rồi, nhiều chuyện không hiểu. Vào đi thôi, bệ hạ đang chờ ngươi. Đồ Hổ cung kính hành lễ với lão nhân, liền đi qua người ông ta mà đi vào. ánh lửa lưu động ở trên tà áo hoa lệ từ trước người đằng sau lưng rồi biến mất vào trong bóng tối. Không biết gì về một sự lưu truyền quyền binh nào đó. Có một tổ chức thanh danh không nổi tiếng nhưng mà lại cực kỳ quan trọng, được gọi là Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn. Những nhân vật đức cao vọng trọng nhất của mỗi một bộ lạc sẽ tham gia, tạo thành một trưởng lão đoàn phụ chính. Điều này tương tự như là kinh quốc, nhưng cũng có điểm bất đồng. Nói một cách tương đối, Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn là người chia sẻ vương quyền, ở thời điểm sớm nhất đã cùng với Mục Thiên Tử đứng bên dưới thần quyền. Thời gian trôi qua, quyền bính dần dần bị mất đi. Chức năng hiện tại của tổ chức này tương đương với chính sự đường của Tề Quốc, nhưng mà lại chưa có quyền lực của triều nghị. Quyền bính cụ thể thế nào lại phụ thuộc vào lực thực lực của bộ lạc đại biểu. Nhưng nếu nói là Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn chỉ hoàn toàn là đồ trang trí thì cũng không đủ. Cơ cấu trị an thương vũ của một quốc, tên chính thức là Thương Vũ Tuần Thú Nha, nằm dưới sự kiểm soát của Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn. Vì vậy trên thảo nguyên này, Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn vẫn đã có một địa vị không thể nghi ngờ. Mà lão nhân vừa nói chuyện với Đồ Hổ, chính là thủ tịch trưởng lão của Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn, có thể tùy tiện đánh giá Mặc Môn cùng Đồ Hổ, tự nhiên cũng là đương thế chân nhân, có danh xưng là Bột Nhi Chỉ Cân Ngạc Khắc Liệt. Người xem, chỗ ta vẫn còn có một tấm thẻ phi nha ư này. Khương Vọng nắm một tấm thẻ thú cốt hình tròn ở trong tay, nói cười đùa với Vũ Văn Đạt. Năm đó khiến ta đang du hành trên thảo nguyên, hắn đã cứu một số mục dân dưới một trận bão tuyết. Phi nha thuộc về Thương Vũ Tuần Thú Nha cũng là tình cờ đến cứu viện. Sau khi thấy hắn đã hoàn thành công việc cứu viện rồi, đã đưa cho hắn một tấm thẻ phi nha và bảo hắn đến Vương Đình để nhận phần thưởng. Vừa rồi, hai người vừa vặn nói chuyện về phi nha, về những ngày tháng lịch luyện của Vũ Văn Đạc ở Thương Vũ. Nói tới thì cũng đã điều tra vụ án và cũng xem như là một nửa người đồng hành với Khương Bộ Đầu có tiếng tăm lừng lẫy. Vũ Văn Đạc cũng là cười một hồi, rồi sau đó một chút mâu thuẫn nói: thực ra thì chuyện ngày hôm nay, nói đến vụ phá án, ta quen biết một người bằng hữu đặc biệt lợi hại. Khương Vọng nói với giọng điệu thoải mái: nàng ta là hậu nhân của Danh Bộ, có bản sự gia truyền, lại là trời sinh mạnh mẽ thông tuệ linh mẫn, thực sự đến thần quỷ cũng khó mà qua mắt được nàng ta, chỉ mọi chi tiết đều có thể bị nhìn thấu, vụ án nào mà nàng ta xem xét qua đều có thể là tìm ra đầu mối. Vũ Văn Đạc phụng bồi nói: rồng không chung sống với rắn, đã là bằng hữu của Võ An Hầu thì có thể kém được sao? Với phương pháp phá án thần kỳ như vậy, vị trí tuần kiểm đô úy về sau chắc chắn không thể chạy thoát. Điều quan trọng nhất đối với vị trí tuần kiểm đô úy cũng không phải là năng lực phá án, nhưng không cần phải nói điều này với Vũ Văn Đạc. Khương Vọng chỉ cười: con người của nàng ta không quá thích hợp hoạt động ở trốn quan trường, bây giờ nàng ta đã đi Tam Hình Cung tu hành rồi, sau này nhất định sẽ có tiền đồ tươi sáng. Quan đạo tự nhiên không phải là đạo đồ duy nhất, Tam Hình Cung là một địa phương cực kỳ tốt, thánh địa pháp gia có khi còn nằm ở phi nha, ta cũng đã rất muốn đi tiến tù đây. Vũ Văn Đạc thực sự không phải là người có thể nói chuyện, tiếp chuyện quá mức cứng nhắc, nhưng mà tâm tư muốn xóa bỏ khúc mắc của hắn ta quả thực là cực kỳ rõ. Được rồi, được rồi, bây giờ ngươi không cần phải ở đây bồi ta nói chuyện nữa đâu, ngươi cứ đi thăm miếu thần ân của ngươi đi. Khương Vọng cười nói: một lúc nữa ta còn phải tu luyện nữa. Nhìn ngươi nói kìa, chẳng lẽ ta lại là loại người không biết kiềm chế hay sao? Thương Đồ Thần sững lại, sau đó mới nói: kỳ thực Vân Điện Hạ hôm nay bận việc, không chuẩn bị đi Thanh Nha Đài, chỉ để ta dùng đá lưu ảnh ghi lại quá trình quyết đấu của ngài, để sau đó nàng ta có thể xem nó với Triệu Nhữ Thành. Nhưng mà sau khi nghe nói ngài gặp Đồ Hỗ đại nhân ở biên hoang, nàng ta mới quyết định đích thần đến đây, còn dẫn sư thái tẩy Khương Vọng. Lại nói vị sư thái, Hách Điền hỏi: hôm nay ai là người tới vậy? Là Ngọc Hoa sư thái. Vì tâm ý bù đắp, Thương Đồ Thần lại nói ra thêm một tin tức khá là thần bí khác. Nghe nói nàng ta rất có hy vọng trở thành người đứng đầu của Miêu Hữu Trai Đường tiếp theo. Ngọc Hoa. Đêm hôm qua chưa có đường, đêm hôm qua chỉ dường như là đã lại trôi qua trước mắt. Ngọc Hoa vẫn còn đang tranh giành vị trí đứng đầu, còn chưa ngồi được xuống hay sao? Thông thường mà nói, tranh đấu lâu như vậy rồi, nếu có thể ngồi lên thì đã sớm ngồi lên rồi. Bây giờ vẫn chưa thành công, vẫn còn đang nỗ lực, gần như có thể xác định là đã thắng lợi. Không biết vị Ngọc Hoa sư thái này thực sự không phải không biết gì, hay là đang tự lừa mình dối người. Hách Liên lại nghĩ, vị trí đứng đầu của Mưu Hữu Trai Đường bỏ trống lâu như vậy rồi, rõ ràng là không phải chuẩn bị vì Ngọc Hoa. Vậy thì đang đợi ai đây? Sơn Đà nói. Nói ra thì sao Vân Điện Hạ đã có giao hảo với vị sư thái Tề Nguyệt Am vậy? Ta nhớ rằng ở trong Hoàng Hà Hội, nàng ta cũng mang theo một vị sư thái tới xem trận chiến. Thảo nguyên được gột rửa dưới thần quang, chẳng lẽ còn có không gian cho Bồ Tát và chư Phật hay sao? Hách Liên có một ấn tượng cực kỳ sâu sắc về một chi tiết trong lời dạy của Tịch Trưởng Lão. Năm đó khi trên đường tới Quan Hà Đài, người dân Mục Quốc mỗi khi băng qua một cây cầu đá nào đó đều sẽ được che kín bức phù điêu toan nghi lại, để thể hiện hương hỏa của người dân Mục Quốc tuyệt đối không bao giờ bị chia cắt. Nếu nói Hách Liên vân vân có quan hệ cá nhân cùng với vài vị sư thái đó thì thôi đi, nhưng mà hiện tại những vị sư thái của Tề Nguyệt Am lại đến Chí Cao Vương Đỉnh vào cái thời điểm quan trọng như vậy, thì rõ ràng là họ tới vì đại điển kế nhiệm thần miện tế tỳ. Chẳng lẽ Thương Đồ Thần Giáo không có ý kiến gì sao? Vũ Văn Đạc trầm mặc, cuối cùng thể hiện thành ý lớn nhất của bản thân mình trong ngày hôm nay. Sự vĩ đại của Thương Đồ Thần như là bầu trời mênh mông, thần quang của Thương Đồ Thần chiếu rọi khắp nơi ở trên thế giới, bao dung tất cả mọi thứ, tất nhiên là cũng bao gồm cả Tề Nguyệt Am. Khương Vọng bị thông tin trong câu nói này làm cho sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Sau đó hắn mới mơ hồ nhớ tới, sau khén tới Thảo Nguyên, lần này người trong Thảo Nguyên tự hồ càng có khuynh hướng tôn thờ Thương Đồ Thần là Chí Cao Thần Đinh. Lúc đó hắn mới chợt nhớ ra rằng sau khi đến Thảo Nguyên lần này, sự tôn kính của người dân Thảo Nguyên đối với Thương Đồ Thần dường như đã giảm đi, thiên về Chí Cao Thần Linh. Đương nhiên danh xưng Chí Cao Thần Linh là một danh hiệu tôn kính cực kỳ cao quý, nhưng mà người dân Thảo Nguyên trước đây có xu hướng tuyên dương là vị thần thực sự duy nhất hơn. Chí Cao Thần Linh nhìn từ trên cao xuống, nhưng vẫn thừa nhận sự vĩ đại của những tồn tại khác, mà vị thần thực sự duy nhất bị bác bỏ tất cả. Có một sự thay đổi cơ bản giữa hai điều trên, tin tức rõ ràng đến như vậy. Mà đến giờ hắn mới cảm giác được, nếu là Trọng Huyền thắng, sợ là vừa nghe thấy thì hắn ta đã có thể ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Thực sự thì hắn đã quá tập trung vào việc tu hành của bản thân, mà hơi kém nhạy cảm với tình hình hiện tại. Hắn muốn hỏi nhiều hơn, nhưng mà lại biết không quá thích hợp. Vũ Văn Đạc có thể nói trước điều này đã là một loại thành ý cực kỳ lớn. Y một lòng muốn bảo vệ mối quan hệ giữa Khương Vọng và Hách Liên vân vân, có lẽ đấy cũng là yêu cầu của Hách Liên vân vân với y. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hách Liên nói, nếu Thảo Nguyên phong quang di nhân cởi bỏ những hạn chế thì đương nhiên là cực kỳ tốt. Chỉ là ta lo rằng ngư long hỗn tạp tùy tiện tiến vào, trong đó không biết có bao nhiêu yêu và quỷ, chỉ sợ sẽ làm xáo trộn phong quang mà thôi. Thương Đồ Thần đáp, sóng lớn cuốn cát đi thì cuối cùng cũng sẽ thấy vàng. Hơn nữa Thảo Nguyên rất rộng lớn, đại bàng, ngựa, châu bò và cừu đều có nhà riêng của chúng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Xem ra Thảo Nguyên sắp bắt đầu trở nên náo nhiệt. Vũ Văn Huynh, nếu sau này có thời gian giúp ta chú ý đến một thế lực tên là Vô Sinh Giáo được không? Trường đầm xuyên của Vô Sinh Giáo đang phát triển với tốc độ cực kỳ tà tính. Trong một thời gian cực ngắn, đã có hàng loạt bước phát triển ở Ung Quốc, Thành Quốc, Tiểu Quốc. Trước đây Khương Vọng đã từng ra tay giải quyết một trú điểm của Vô Sinh Giáo ở Thành Quốc, nhưng mà vẫn không thể tra ra được chân tướng. Chỉ là nghe được đây, đầy một lỗ tai về Vô Sinh Kinh, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nghĩ, nếu như Thảo Nguyên buông mở quản chế, thì khả năng là Vô Sinh Giáo sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đương nhiên, không thành vấn đề. Vũ Văn Đạc vỗ ngực ầm ĩ nói, không sợ Khương Vọng làm phiền tới y, chỉ sợ hắn không chịu làm phiền tới mình. Vỗ ngực xong lại hỏi, Khương huynh có thù hay là có chuyện cũ gì với Vô Sinh giáo à? Ít nhất thì trên địa phương Thảo Nguyên nhất mẫu tam phân này. Y vẫn cực kỳ tự tin, nếu có chuyện cũ ta sẽ chiếu cố một chút, mà có thù thì ta cũng sẽ chiếu cố một chút. Không cần phải chiếu cố, cứ giúp ta thăm dò thực hư một chút là được. Khương Vọng thuận miệng nói. Kỳ thực hắn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, Vô Sinh giáo có thể sẽ không đến Thảo Nguyên phát triển. Chỉ là hắn muốn tìm cái cớ để làm phiền Vũ Văn Đảng một chút, chứng tỏ việc hắn không có thái độ khúc mắc gì. Khương Vọng đã nói như vậy, thì Vũ Văn Đạt tự nhiên hiểu rằng hắn và Vô Sinh giáo không phải là lão bằng hữu hòa thuận gì cả. Y lập tức tuyên bố, Vô Sinh giáo không vào Thảo Nguyên thì thôi, nếu chúng dám tiến vào, đảm bảo sẽ để cho ngươi biết nỗi khổ của bọn chúng có màu gì. Vất vả rồi. Khương Vọng cười và đẩy y ra khỏi cổng viện tử, tiếp tục ngày tu hành của chính bản thân mình. Thanh Thiên Thần Đồ Kỳ Đại, đại diện cho đế quốc đại mục vĩ đại, đang bay phấp phới trên bầu trời. Xung quanh được bao phủ bởi thần quang, bản thân có sự uy nghiêm của cả một đại quốc. Bầu trời trăm dặm không một gợn mây, sắc trời vừa đẹp. Hôm nay là đạo lịch 27 tháng 6 năm 3921, cũng là ngày 28 tháng 6 năm 5372, theo thần lịch. Nghi thức kế nhiệm thần miện bố đạo Đại Tế Ti chính thức được tổ chức tại thần Quang Đàn. Thần lịch tự nhiên là lịch pháp của một quốc, mà một quốc cũng là quốc gia duy nhất trong thiên hạ có niên đại lịch pháp vượt qua đạo lịch mới được thiết lập lại. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là một quốc có lịch sử lâu đời hơn cảnh quốc. Năm 5372 năm trước, chính là ngày Thương Đồ Thần thành đạo trong truyền thuyết. Năm đó được coi là thần lịch năm đầu tiên. Nói một cách khác, Thương Đồ Thần thành đạo ở thời đại cận cổ, đương nhiên, người dân một quốc vô cùng tin tưởng điều này, nhưng mà nó không được quốc tế công nhận rộng rãi. Người ta nói rằng thời điểm sớm nhất mà Thương Đồ Thần giáo định chế ra thần lịch, phải đẩy lùi về trước vài chục vạn năm, bắt đầu tính năm từ thời đại Trung Cổ, lúc Thương Đồ Thần trong truyền thuyết ra đời, nhưng mà sau đó điều này được bác bỏ vì quá là vô lý. Bên phía cảnh quốc đã từng công khai tuyên bố, Thương Đồ Thần chẳng qua chỉ là nhặt được phần dinh dưỡng còn lại của thời đại thần thoại mới có thể thành đạo. Người ta nói rằng ngày đó là Nhiêu Thiên Chi Hạnh, Lang Ưng Chư Miện, và nhấn mạnh rằng thời điểm mà Thương Đồ Thần thành đạo là sau Tân Lịch. Hai quốc gia vì thế mà tranh luận không biết bao nhiêu lần. Cả hai bên đều có một vài chứng cứ, cái kiểu thuộc về loại ông nói ông giỏi, bà nói bà hay. Khương Vọng biểu thị, ta tin Tư Mã Hành. Trong Sử Đao Tạc Hải có ghi rõ, trên thực tế một quốc được thành lập vào năm 2754 theo thần lịch. Toàn bộ một quốc từ trước đến nay có 2600 năm lịch sử. Đây là điều mà cả một quốc và cảnh quốc đều công nhận. Tư Mã Hành giấu kín như bưng những điều liên quan đến lịch của Thương Đồ Thần. Mục lược có 6 tập, bắt đầu từ khi kiến quốc và dừng lại ở trước thời nữ đế, không truy tố thần linh, cũng không phê phán chính giáo, mà chỉ kể về quá khứ phát triển của đế quốc này trên Thảo Nguyên. Thần Quang Đàn là tế đàn lớn nhất và có thần lực nhất của Chí Cao Vương Đình. Ở trong toàn bộ Thảo Nguyên, nó chỉ đứng sau tòa đứng trên đỉnh núi Khung Lư kia mà thôi. Quảng trường khổng lồ ở bên tế đàn có thể chứa 10 vạn tín đồ cùng một lúc. Để tiếp đãi sứ thần liệt quốc, tất nhiên là không thành vấn đề. Khương Vọng với tư cách là chính sứ của Đại Tề, tất nhiên là ngồi ở vị trí gần tế đàn nhất, là vị trí trung tâm trong trung tâm. Tề, Sở, Tần, Hình, Cảnh ngồi ngang hàng ở năm phía. Khương Vọng, Đấu Chiêu, Hoàng Bất Đông, Mộ Dung Long Thư và Trần Toán, năm vị chính sứ ngồi dưới quốc kỳ của các quốc gia tương ứng. Những người bảo vệ phía sau bọn họ đều là những chiến binh tinh nhuệ đi cùng họ trong các nhiệm vụ. Thiên Phúc Quân, Thần Tội Quân, Chấn Điều Quân, Xích Mã Vệ, Đấu Ách Quân đều là những cường quân trong thiên hạ, và thời khắc này biểu thị được sự uy nghi của quốc thể. Nhân số của đội ngũ các bên đều không phải là ít. Các sứ thần từ các quốc gia khác chẳng hạn như là Khúc Quốc, Trình Quốc đều phải đứng ra bên ngoài một chút. Lúc này Vũ Văn Đạc đã trà trộn vào trong đội ngũ sứ thần Tề Quốc, tiến tới đứng bên cạnh Khương Vọng, thần bí nói: "Ta nói cho người biết, nội khố của vô sinh giáo mẫu kia..." "Nói chính sự." Khương Vọng ngăn đi lại. Trong đại điện kế nhiệm thần miện bố đạo đại tế ti lại thảo luận. "Ngươi thảo luận về nội khố của người khác để làm gì?" Vũ Văn Đạc lắc đầu, giống như là vô cùng vô tội nói: "Thì lần trước không phải là ngươi nói muốn biết hay sao?" Vũ Văn Đạc vừa quay về phía điều tra một cách cẩn thận của tổ chức vô sinh giáo mà Khương Vọng đã đề cập đến trước đó. Nếu không tra thì thôi, vừa tra xét thì quả nhiên phát hiện vết tích vô sinh giáo tiến nhập vào Thảo Nguyên. Nếu xem xét tình hình Thảo Nguyên hiện tại, Thương Đồ thần giáo vẫn giữ vị trí độc tôn, cái loại tiểu giáo như là vô sinh giáo không thể có khả năng tranh đoạt tín ngưỡng được. Nhưng mà những người truyền giáo của vô sinh giáo cực kỳ cơ trí, bọn họ tuyên bố rằng vô sinh giáo tổ là tòng thận tọa dưới Thương Đồ thần, là từ thời Thương Đồ thần vẫn còn chưa thành đạo đã bắt đầu phụng sự thần linh. Nói tóm lại, rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện đã được tạo ra, được phụ trợ thêm bởi một số bài ca dao để truyền bá. Mục đích cốt lõi là để thể hiện rằng Thương Đồ thần là chí cao vô thượng, có hàng trăm tỷ tín dân, không thể chiếu cố tất cả được. Vì vậy tín dân cầu mong tòng thần của Thương Đồ thần thì cũng giống như là đang cầu nguyện với Thương Đồ thần. Vô sinh giáo là một thân thần thuật, đều là do Thương Đồ thần đích thân truyền lại. Mặc dù không mạnh bằng Thương Đồ thần, nhưng hóa giải một số tai họa nhỏ cũng không thành vấn đề. Xuyên suốt lịch sử, không giáo phái nào, dù lớn hay nhỏ, lại nói thần linh mà mình tín ngưỡng không được. Một quốc gia nhỏ bé gần như không thể thấy như Hòa Quốc, gần như là không có một chút ảnh hưởng nào trong thiên hạ. Nhưng vị nguyên thiên thần của quốc gia đó lại được gọi là Thanh Thiên Tri Tử, vị thần đầu tiên trên thế giới. Phong cách đó còn cao hơn nhiều so với Thương Đồ thần, người tự xưng là thời đại cận cổ thành đạo. Sự việc truyền đạo này, ai mà không thổi phồng về vị thần của chính họ cơ chứ? Vị thần nhà ai mà không nói, vị thần nhà ai mà không gì không biết, không gì không làm được cơ chứ? Tuy nhiên, vô sinh giáo đã tìm ra được một con đường khác. Đầu tiên là tụ hợp tất cả ba vị lãnh tụ thần chủ, đạo chủ và giáo chủ của mình, rút ngắn thành thị giả của Thương Đồ thần, rồi sau đó chiếm lấy tín ngưỡng của Thương Đồ thần. Bởi vì phần lớn tín ngưỡng vẫn đổ dồn vào Thương Đồ thần, nên nếu như Vũ Văn Đạc không điều tra kỹ lưỡng với sự hỗ trợ quá trình vân vân và có đặc điểm cụ thể do Khương Vọng cung cấp, thì đúng là cực kỳ khó để tra xét ra manh mối. Trong quá khứ, một giáo phái nhỏ mà cũng dám lừa dối như vậy, một khi bị phát hiện, Thương Đồ thần nói không chừng sẽ phái ra một vài kim miện tế ti xuống, quét sạch tất cả các vị thần mà giáo phái kia tín ngưỡng. Nhưng lúc này, Mục Quốc lại tuyệt không để ý. Vì Khương Vọng đã đề cập đến, nên Vũ Văn Đạc mới đặc biệt động thủ. Đánh cắp tín ngưỡng dưới mí mắt của Thương Đồ thần, vô sinh giáo cũng phải cực kỳ thận trọng và phát triển chậm chậm. Nhưng Vũ Văn Đạc hiểu rất rõ, những thủ đoạn truyền giáo xảo quyệt của lão làng của vô sinh giáo kia, nếu chờ hôm nay đi qua thì chắc chắn sẽ mở ra một kỳ phát triển nhanh chóng trên Thảo Nguyên. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, y đã tra ra lai lịch của đối phương, cho nên lúc này mới tới trước mặt Khương Vọng mà hiến bảo. Khương Vọng nghiêng đầu liếc nhìn y một cái. "Bây giờ nếu đã nói đến chuyện này, ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Mấy thứ như là miếu thần ân, rồi nội khố gì đó, ngày thường ngươi nói đùa với ta thế thôi cũng được. Ta là người từng trải, nhưng mà nhữ thành còn nhỏ, đừng có làm mấy thứ như thế trước mặt đệ ấy, rồi lại dạy hư đệ ấy." Ánh mắt Vũ Văn Đạc trở nên cổ quái. "Nhữ thành còn hiểu nhiều thứ hơn ngươi, được không chứ? Tam ca ngươi thực đúng là đồ cổ hủ cứng nhắc. Nghe rõ chưa?" Trong mắt của Khương Vọng tăng thêm được uy hiếp. Vũ Văn Đạc bĩu môi, đang muốn qua loa một chút, đột nhiên nhìn thẳng chằm chằm về phía trước. Nhìn về phía trước, đó là trên tế đàn, nơi vị trí ngồi của bốn vị kim miện tế ti. Khương Vọng theo bản năng nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai: "Mời Đông Hoàng nhập tọa." Vị chân quân tân tấn của Tuyết Quốc, diễn đạo cường giả tên Đông Hoàng, cuối cùng cũng xuất hiện. Buổi đại điển kế nhiệm hôm nay vô cùng đông đúc, và thời điểm này có không ít người đang nhìn chằm chằm về phía trước như là Vũ Văn Đạc. Đặc biệt biểu cảm của Hoàng Xá Lợi là nổi bật nhất. Đầu tiên, tất nhiên là vì sắc đẹp Đông Hoàng, nhưng mà cũng không phải vì nhan sắc. Nàng ta xuất hiện trên tế đàn, bạch bào tuyết điện, giống như là một bông tuyết bay xuống giữa thời tiết mùa hè thiêu đốt. Vì vậy nàng ta vô cùng dễ tan chảy, dễ bị tiêu biến. Thế giới này có thể mất đi nàng ta bất cứ một lúc nào. Nàng ta có một khuôn mặt quá đẹp và quá lạnh lùng, là kiểu mỹ nhân cho người ta một cảm giác rất tang thương, tựa như là một món đồ sứ băng giá. Bên ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đã đầy vết rạn. Chỉ cần là chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn giữa ánh nắng mặt trời ấm áp này. Vị mỹ nhân có làn da lạnh giá và đôi lông mày mỏng manh này lặng lẽ đi giữa bốn vị kim miện tế ti, đi đến tầng tiếp theo của tế đàn, từ từ ngồi xuống đối diện với thủ tịch trưởng lão Bột Nhi Chỉ cân ngạc khắc nghiệt. Hôm nay nàng ta tới chứng kiến cái buổi lễ đại điển này, mà những người tham gia Hoàng Hà hội năm 3919 đạo lịch, ai có thể quên cái khuôn mặt này? Ngay cả Khương Vọng cũng nhất thời là quên cảnh cáo của Vũ Văn Đạt. Hắn nhìn lên trên tế đàn trong sự bàng hoàng, bởi vì người trước mắt rõ ràng là Tạ Ai. Tạ Ai năm xưa ở nội phủ cảnh phải dừng bước trước Triệu Nhữ Thành, tại sao hôm nay lại thành diễn đạo cường giả, trở thành chân quân Đông Hoàng cơ chứ? Điều này quả là không thể tưởng được, cũng là quá không thực tế. Những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của các quốc gia chư hầu từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Quan Hà Đài. Khương Vọng cũng chính là người đã xuất sắc giành được giải nhất trong số các tuyển thủ tham gia trận nội phủ ở Hoàng Hà hội năm đó, đồng thời cũng được công nhận là người có thiên tư lớn nhất và tiến bộ nhanh nhất. Lúc đó hắn là người giỏi nhất trong nhóm thiên kiêu nội phủ cảnh, thậm chí còn vượt qua phần lớn tuyển thủ ngoại lâu cảnh bấy giờ, có thể đối đầu trực diện với hai tuyển thủ mạnh nhất kia. Thiên kiêu liệt quốc, có ai có thể được như Khương Vọng đấy? Trong mắt rất nhiều người, tốc độ trưởng thành của Võ An Hầu hắn đã là chuyện không thể tin được. Trong tất cả các thiên kiêu tham dự trận nội phủ Hoàng Hà hội năm đó, có ai có thể phát triển nhanh hơn Khương Vọng được đấy? Đặc biệt là người này không phải là thiên phủ Tần Chí Chân, cũng không phải tuyệt đỉnh Hoàng Xá Lợi, mà là Tạ Ai. Nhất là nàng ta không chỉ hơn Khương Vọng một chút mà thôi, nàng ta là một bước lên trời, thành tựu được siêu phàm tuyệt đỉnh. Làm sao có thể chứ? Mặc dù cũng có truyền thuyết về những nhà hiền chết một bước lên trời, nhưng mà dù sao đó cũng là những truyền thuyết chưa được chứng minh. Hơn nữa vị hiền chết trong truyền thuyết kia cũng là một nhân vật tuyệt thế, học xuyên bách gia, thông suốt đạo lý trong thiên hạ, cũng không phải là một người trẻ tuổi lần đầu rời nhà tranh nào cả. Trong trường hợp thiên kiêu tụ họp như Hoàng Hà hội, Tạ Ai gần như là có thể nói không đủ chói mắt. Nơi duy nhất nàng ta có thể xếp hàng đầu chính là gương mặt mang theo vẻ đẹp tang thương tuyệt mỹ kia. Làm thế nào mà nàng ta có thể trở thành Đông Hoàng vậy? Mỗi người đều có tâm trạng phức tạp khác nhau, mà ánh mắt của Tạ Ai nhàn nhạt rơi xuống, cũng không nhìn bất luận một kẻ nào. Không có dị tượng kinh thiên động địa nào cả, nhưng mà tất cả những người đang mê muội ở trước vẻ đẹp thê lương đó bỗng nhiên tỉnh táo. Khương Vọng cũng theo bản năng thu hồi ánh mắt. Vũ Văn Đạt suýt chút nữa vùi đầu xuống ngực, không dám nhìn nữa. Đây là có chuyện gì vậy? Trong lúc nhất thời, Khương Vọng đến cả chuyện Vô Sinh giáo cũng quên mất, truyền âm hỏi Vũ Văn Đạt: tình huống của Tạ Ai là sao? Làm sao tôi biết được chứ? Đồ Hỗ đại nhân đã đích thân đến nghênh đón nàng ta khi nàng ta đến Thảo Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo thực sự của Đông Hoàng mà. Vũ Văn Đạt run rẩy truyền âm trở lại: hay là về sau ta lại hỏi Vân Điện Hạ? Khương Vọng nhíu mày nói: sao người cứ run rẩy không ngừng thế? Ta cũng không biết, đột nhiên ta cảm thấy ớn lạnh. Vũ Văn Đạt có chút bối rối nói: vừa nghĩ tới chuyện tiên gia hỏa này bình thường đều dành thời gian của mình ở địa phương nào đó, Khương Vọng đại khái đã hiểu ra điều gì đó rồi. Bản thân hắn còn có thể nắm bắt được trọng lượng của thị giác, vậy thì thị giác mang theo tạp niệm xung quanh chẳng lẽ lại không bị diễn đạo cường giả bắt được hay sao? Cái tên tiểu tử Vũ Văn Đạt này đúng là gan chó che trời, tâm tư gì cũng dám có. Khương Vọng vỗ vỗ vai của y, thở dài bất lực. Rồi hắn nhìn quanh tứ phía, xem ai có thể cho hắn biết được câu trả lời. Lần trước có nhiều người tham dự Hoàng Hà hội đến vậy, chẳng lẽ không ai biết tình huống của Tạ Ai hay sao? Đầu tiên hắn nhìn về phía Đấu Chiêu, nhưng Đấu Chiêu lại đang nhắm mắt, không biết là đang dưỡng thần hay đang tu luyện. Mà Trung Ly Viêm ở bên cạnh, miệng thì không ngừng bấp máy, vẻ mặt là hưng phấn, như đang chửi rủa cái gì đó. Cái tên gia hỏa này thực là đáng đánh. Trong lòng của Khương Vọng chỉ có ý niệm này. Hắn lại dịch chuyển tầm mắt, vừa vặn chạm tới ánh mắt của Hoàng Xá Lợi đang nhìn sang nụ cười trên môi, như thể đang mặc đặc biệt nghênh đón hắn ta vậy. Khương Vọng nhìn nàng ta dò hỏi. Hoàng Xá Lợi mấp máy môi thì thầm. Chuyện thì thầm nói, chuyện thế. Khương Vọng hoàn toàn tin rằng Hoàng Xá Lợi không có lý do gì trêu chọc mình vào lúc này. Nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ. Có rất nhiều cơ sở lý thuyết về việc chuyển thế. Sở này tu hành giả cũng đã đưa ra vô số ý tưởng, nhưng mà chúng không thực tế. Nếu như nói trước khi thành tựu thần lâm, Khương Vọng có lẽ có chút tin tưởng về việc những đại năng giả nào đó là người chuyển thế. Nhưng sau khi bổ sung những kiến thức liên quan đến nguyên hải, hắn không có đồng ý với khả năng này. Quá trình tu hành, sự chân thực của tu hành, sự tương quan của thế giới, tất cả đều được phản ánh rõ ràng ở đó. Người đã nhìn thấy thì đã nhìn thấy rồi. Mọi thứ qua đi cuối cùng đều sẽ bị vỡ vụn thành nhất căn bản ở nguyên hải. Sau cái chết cuối cùng, nhân cách, tinh thần, trí tuệ và ký ức sẽ đi về đâu? Và ta sẽ đi về đâu? Còn chuyển thế thì sao? Từ xưa đến nay, những người chuyển thế trọng tu thành công chỉ có truyền thuyết, không được sử sách ghi lại. Thỉnh thoảng dưới tình huống cực kỳ khắc nghiệt sẽ xuất hiện một số trường hợp đặc biệt giống như là chuyển thế, được tìm thấy trong ghi chép. Có thể tạm tính là chuyển thế, nhưng chưa từng có ai tái sinh thành một vị chân quân. Trong số những trường hợp tương tự chuyển thế, không ai trong số bọn họ có thể được hiện thế này công nhận và thành tựu được thần lâm cả. Nếu câu trả lời của Hoàng Xá Lợi là đúng, nếu như Tạ Ai quả thực là chân quân chuyển thế mà thành, cái này có lẽ so với việc nàng ta chỉ dùng thời gian trong 3 năm ngắn ngủi từ tu vi nội phủ cảnh đã tu luyện đến tu vi diễn đạo cảnh còn có ý nghĩa đột phá nhiều hơn. Điều thứ hai cũng là một điều thực sự rất khủng bố. Nhưng mà dù sao việc từ nội phủ cảnh tiến tới điện diễn đạo cảnh cũng là một con đường thực tế, chỉ là thời gian không được thực tế. Còn cái trước, cái nhất căn bản, là một tồn tại không nhỏ hơn hạt bụi vô số lần. Làm sao có thể chuyển thế thành một bản thân khác đây? Trừ phi, Khương Vọng không khỏi nghĩ tới, ở Thanh Giang Thủy Phủ trong thượng cổ ma quật, nếu như Trang Thừa càng có thể thuận lợi chiếm đoạt mệnh cách của bản thân hắn, có được một cỗ thân thể dưới sự ảnh hưởng biến hóa ngầm của hắn trở nên càng ngày càng xu động, thì biểu hiện bên ngoài của nó thực sự rất giống với chuyển thế trong thiết tưởng. Câu chuyện Trang Thừa Càn mang chấp niệm cả đời không thể đột phá, chuyển thế ở quốc gia do chính tay mình xây dựng lên, rồi sau khi nhận ra ký ức của tiền kiếp trở thành đương thế chân nhân, có lẽ có thể coi là truyền kỳ. Nhưng vì bản chất Trang Thừa Càn chưa bao giờ đi tới thế giới u minh, cũng chưa bao giờ là trần nhập nguyên trì, chưa bao giờ thực sự đối mặt với cái chết cuối cùng. Ông ta chỉ là một linh hồn cô độc được ẩn giấu trong bóng tối của ngọn nến, vụng trộm trải qua một thời gian dài. Cho dù lần đó ông ta thành công, thì đó nên coi là đoạt xá mới đúng. Bởi vì có quan hệ tới thai trung chi mị, tiên thiên mông vị, nên đoạt xá là chuyện cửu tử nhất sinh. Nhưng mà dù sao thì cũng đã có người thành công. Trang Thừa Càn năm đó cũng suýt nữa thành công, nên chuyện này không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng Hoàng Xá Lợi, hoặc là người đã báo tin tức này cho Hoàng Xá Lợi, chẳng lẽ không biết phân biệt được đâu là đoạt xá, đâu là chuyển thế sao? Sau khi Đông Hoàng thành đạo, đã từng đến cửa để thảo luận với Long Võ Đại Đô Đốc của Kinh Quốc. Từ chuyện này có thể suy ra hai điểm. Thứ nhất, trạng thái của Đông Hoàng không hề mờ ám, hoàn toàn không sợ giao thủ với người khác. Thứ hai, từ nay về sau, Kinh Quốc rất có quyền lên tiếng với trạng thái của Đông Hoàng. Với thân phận và lai lịch của Hoàng Xá Lợi, không có gì ngạc nhiên khi nàng ta có thể biết một số nội tình. Chỉ là Tạ Ai có thể có khác biệt gì? Làm sao mà nàng ta có thể truyền giới thành công và làm được điều mà chưa ai từng làm trong lịch sử? Tiền kiếp của nàng ta là vị đại nhân vật nào? Hiện tại Khương Vọng thực sự vô cùng hiếu kỳ. Đã có chuyện gì xảy ra khi Tuyết Quốc bị phong tỏa? Thật đáng tiếc là trong đoạn thời gian ngắn tiếp theo, hắn chú định sẽ không có nhận được câu trả lời. Nhìn xung quanh một vòng, đấu chiêu là càng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, có lẽ là do sự kiềm chế không nổi thiên kiêu nữa. Trùng Địa Viêm đang luyện thuyền không ngừng kia thực sự là vô cùng thiếu chém. Mộ Dung Long Thư mang biểu tình lạnh lùng như thường ngày, Hoàng Bất Đông cũng mang về mặt uể oải như thường lệ. Trần Toán không biết là không biết chuyện tạ ai, hay là sớm đã biết chuyện rồi. Lúc này trông y vô cùng bình tĩnh. Khương Vọng phát hiện ra hình như chỉ có mình là người hồ đồ nhất. Có một loại cô đơn toàn thế giới chỉ có mình ta say. Vì vậy hắn đặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, tỏ vẻ bình tĩnh cùng với mọi người. Chuyện này ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì không tiện nói. Tóm lại là ngầm hiểu. Chính là như vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.